hắn có khả năng phản ứng nhanh chóng, khẩn cấp phanh xe, coi như là tốt rồi. Mà hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net